Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22. Mễ Mị cảm thấy, cùng với chính mình tại đây tưởng phá đầu, không bằng trực tiếp đi vấn Kinh Hồng Phỉ. Nhưng mà, nàng đánh mấy lần điện thoại, vẫn luôn biểu hiện đường dây bận, chính là đánh không thông. Nàng hậu chi hậu giác khả năng bị kéo đen bằng bằng. Kinh Hồng Phỉ là ăn mông hãn dược lớn lên sao? Yêu ghét chẳng phân biệt, địch ta không rõ, dỗi thiên dỗi địa liền dỗi không chuẩn hẳn là dỗi người. Quá thiếu chịu, thực hảo. Kinh Hồng Phỉ, ngươi thành công chọc giận ta, chiến cái thống khoái, ha. Mễ Mị lập tức nhảy ra Kinh Hồng Phỉ nói chuyện phiếm cửa sổ. Trước thử thăm dò đã phát một cái nhắm chuẩn biểu tình bao. Tiểu Cúc Hoa dạo qua một vòng, biểu hiện đối diện có thể tiếp thu. Ăn thuốc an thần, Mễ Mị ngay sau đó đem paparazzi truyền cho nàng. Hôm nay buổi sáng chụp đến nghe nhất Lâm ảnh chụp. Tìm khí sắc tốt nhất một chương gửi đi cấp Kinh Hồng Phỉ. Mễ Mị, JPG, Mễ Mị, tuy rằng không biết đến ngươi tối hôm qua làm cái gì, nhưng là thoạt nhìn cái gì cũng chưa làm. Money, Mễ Mị, so sweet, Virgin Mary. Mễ Mị một hơi gửi đi xong liền nhìn chằm chằm nói chuyện phiếm giao diện. Không bao lâu, nói chuyện phiếm cửa sổ nhất phía trên biểu hiện đối phương đang ở đưa vào. Sau đó lặp lại vài lần. Một hồi có trong chốc lát không, chính là không thấy đối diện hồi phục. Nhìn đến loại này cảnh tượng, Mễ Mị nhịn không được nhếch miệng gợi lên khóe môi. Nàng có thể tưởng tượng đến đối diện Kinh Hồng Phỉ nhất định là bị nàng khí dậm chân. Suy nghĩ N loại hồi dỗi nàng lời nói, nhưng là lại không hài lòng, dối dám nửa ngày không biết nên như thế nào phản kích. Ta liền lặng lặng mà xem ngươi. Nói chuyện phiếm giao diện lặp lại vài lần lúc sau hoàn toàn bất động. Không sai biệt lắm một phút đồng hồ sau, Mễ Mị nhận được Kinh Hồng Phỉ điện báo. Nàng ở trong lòng đếm ba cái nhịp mới chậm gì gì tiếp khởi điện thoại. Ngươi điếc, áp lực không được phi cao thanh âm. Kinh Hồng Phỉ trong giọng nói tràn ngập mãnh liệt tức giận. Kia cũng so ngươi não tàn cường. Mễ Mị đối với microphone kinh phiêu phiêu nói. Ngay sau đó đoạt ở Kinh Hồng Phỉ trả lời phía trước ném xuống xoay người liền chạy. Không có việc gì ta treo, 5 giây qua đi. Điện thoại lại tới nữa. Ngươi mẹ nó nếu là dám quải điện thoại, ta, Kinh Hồng Phỉ nói quá sốt ruột, bị chính mình sặc một chút. Mễ Mị liền ở nàng tạm dừng đương khẩu ôn nhu mở miệng. Hảo, ta không quải, có việc. Có lẽ là không nghĩ tới Mễ Mị bỗng nhiên chuyển biến thái độ. Điện thoại đối diện truyền đến vài tiếng mơ hồ thanh hầu thanh. Sau đó lại là một trận tương đối trầm mặc. Mễ Mị cũng không vội, click mở loa buông điện thoại, an tĩnh mà chờ Kinh Hồng Phỉ chủ động phát ra tiếng. Ngày hôm qua là ngươi đem nghe nhất Lâm mang đi. Sao có thể? Kinh Hồng Phỉ phảng phất cũng biết chính mình hỏi cái xuẩn vấn đề, lại trầm mặc một trận, mới mở miệng nói. Ngươi đã sớm biết nàng cùng Tư Niên có vấn đề. Lần này nàng thanh âm lý trí rất nhiều, không hề giống vừa mới như vậy tạc mao. Không phải, gần nhất phát hiện. Mễ Mị đúng sự thật trả lời nàng. A, ngươi điều tra nàng, bởi vì tai tiếng, xuống tay rất nhanh. Ta vì cái gì điều tra nàng đều không quan trọng. Ta chỉ biết là người nào đó cùng Bạch Nhãn Lang đương đã hơn một năm bạn tốt, còn không biết bị kiểu góc tường. Mễ Mị, ngươi đừng tưởng rằng liền ngươi thông minh giống nhau. Chuyện của nàng ta biết đến so ngươi nhiều. Vậy ngươi như thế nào không biết nàng cùng Tư Niên có ái muội bằng bằng. Cuối cùng kết quả là Kinh Hồng Phỉ giận dữ lại lần nữa quải rớt nàng điện thoại. Mễ Mị nghe điện thoại một đầu truyền đến Đô Đô Thanh, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Nàng tuy rằng Kinh Hồng Phỉ vừa lật, nhưng là cắt đứt điện thoại sau bình tĩnh lại, trong lòng cũng không có thả lỏng, ngược lại càng thêm trầm trọng. Này thông điện thoại có thể xác nhận, tối hôm qua nghe Nhất Lâm không phải bị Kinh Hồng Phỉ mang đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, nàng cũng không biết tối hôm qua nghe Nhất Lâm đi nơi nào. Mễ Mị kinh giác, nghe Nhất Lâm sau lưng là có người ở hỗ trợ, là cùng nàng ước định kẻ thần bí, vẫn là có khác những người khác. Mễ Mị chỉ nghĩ đỡ chán thở dài, nữ chủ không hổ là nữ chủ, cả người đều là bàn tay vàng. Nàng nhắm mắt đi nhìn lại trong đầu tiểu thuyết cốt truyện, ở nghe Nhất Lâm cùng cái kia miêu tả thập phần mịt mờ kẻ thần bí gặp mặt lúc sau, nàng cùng kẻ thần bí đạt thành cộng đồng hiệp nghị. Kẻ thần bí, ngươi nghĩ kỹ. Nghe Nhất Lâm gật đầu, khuôn mặt trầm tĩnh, nghĩ tới cái gì dường như. Nàng ngẩng đầu hỏi trước mắt người, nàng còn sống sao? Kẻ thần bí không nói gì. Nghe Nhất Lâm phảng phất đã hiểu cái gì, lẩm bẩm nói, ta vẫn luôn cho rằng là nàng vứt bỏ ta cùng ba ba, chỉ có này vài câu vô dụng thí lời nói. Nghe Nhất Lâm cùng kẻ thần bí quán trà chạm mặt như vậy kết thúc. Mễ Mị ngay lúc đó cảm giác giống như là tiêu tiền đi xem ô tô tổng động viên, sau đó phát hiện con mẹ nó cư nhiên là ô tô người tổng động viên. Hiệp nghị đâu? Mưu đồ bí mật đâu? Tác giả, ngươi tốt xấu cấp kẻ thần bí một cái tên thân phận đi. Mễ Mị lại lần nữa bị cái này vô dụng hệ thống cùng vô lương tác giả khí mất ngủ. Nàng duy nhất sưu tập đến manh mối chính là nghe Nhất Lâm nhắc tới nàng mụ mụ. Nữ nhân này là toàn bộ sự kiện đầu mối then chốt, có quan trọng nhất ảnh hưởng. Xem ra vẫn là phải đợi đồng hàng bên kia điều tra tư liệu. Mấy ngày nay cốt truyện phong cách quay nhanh mà xuống, thần triển khai đều không thể hình dung, bởi vì nữ chủ nàng bắt đầu hỏa lực toàn bộ khai hỏa, câu dẫn Kinh Hoàng Hiên. Không sai, là câu dẫn. Nếu nói trước kia nghe Nhất Lâm đối Kinh Hoàng Hiên là nụ hoa đại phóng, hiện tại chính là yêu nhan khuynh thành. Công tác tan tầm tóm lại có thể gặp được Kinh Hoàng Hiên địa phương, nữ chủ liền đại động tác không hiện, động tác nhỏ không ngừng liêu tao Kinh Hoàng Hiên. Một ngày nào đó, hai người rốt cuộc xé rách tầng này khăn che mặt. Nghe Nhất Lâm, Kinh Tổng, chúng ta tới làm giao dịch đi. Kinh Hoàng Hiên trong ánh mắt tràn ngập miệt thị. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Nghe Nhất Lâm không dao động, thân hình về phía trước, kéo gần lại nàng cùng Kinh Hoàng Hiên khoảng cách. Chúng ta tới chơi cái trò chơi, nhìn xem cuối cùng ai trước được đến đối phương muốn đồ vật. Nữ chủ cùng nam chủ ngả bài, nàng phải làm Kinh Hoàng Hiên tình nhân, thành công dùng chính mình yêu diễm đồ đê tiện khí chất hấp dẫn nam chủ lực chú ý. Trải qua tối hôm qua, cốt truyện vừa lúc tạp ở nghe Nhất Lâm chuẩn bị chủ động hiến thân. Mễ Mị đầu tiên là cấp nữ chủ mạch não quỳ, chuyện gì luẩn quẩn trong lòng một hai phải làm nhân gia tình nhân, đầu óc đâu? Sau đó nàng phát hiện nàng hẳn là quỳ chính là Kinh Hoàng Hiên. Hắn cư nhiên đồng ý, biết rõ nghe Nhất Lâm có vấn đề, còn lưu tại bên người. Nàng nói chơi trò chơi ngươi liền đáp ứng rồi, trực tiếp do ra còng tay nghiêm hình bức cung a. Kỳ thật nàng có điểm không hiểu được tiểu thuyết Kinh Hoàng Hiên. Rõ ràng trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới, là cái phi thường người thông minh, như thế nào tiểu thuyết liền cùng ngốc bức dường như? Bằng bằng. Trải qua sinh nhật, tụ hội đến tiệc tối, cốt truyện đã thay đổi. Hệ thống lại không có trừng phạt nàng. Trải qua chứng thực, Mễ Mị phỏng đoán là chính xác. Cốt truyện tiến vào nam nữ chủ thuộc hạ biến tình nhân bước ngoặt. Bọn họ muốn bắt đầu chân chính tương sát, tương ái. Bất luận là dựa theo nguyên chủ ý nguyện, vẫn là chính nàng cứu vớt kế hoạch. Chỉ cần Kinh Hoàng Hiên bất hòa nghe nhất lâm làm ở bên nhau, nàng liền không có nguy hiểm mà đi hiện tại là ở vào tương sát tương đối nhiều. Kia về sau liền giết đi. Mễ Mị muốn đem ái chém chết ở trong nôi. Không thể cho bọn hắn va chạm ra hỏa hoa cơ hội. Mễ Mị đang ở kế hoạch nàng kế hoạch lớn. Cửa phòng bị người gõ vang. Nàng đi đến mở cửa. Phát hiện ở nàng ngoài cửa chính là Mễ Quan. Mị Mị, ngươi như thế nào còn không có thu thập hảo? Mễ Quan trừng lớn đôi mắt kinh ngạc hỏi nàng. A, Mễ Mị bị hỏi sừng sốt. Thất thần làm gì đâu? Hôm nay ba mẹ về nhà à? Chúng ta đi tiếp cơ, nói giơ tay nhìn nhìn thời gian. Còn có không đến một giờ thời gian. Ngươi có 20 phút thời gian. Mễ Mị lập tức vọt vào phòng ngủ. Đã quên, hôm nay nguyên chủ cha mẹ từ nước ngoài nghỉ phép trở về nhà. Nàng liền phải nhìn thấy nguyên chủ cha mẹ. Mễ Mị bởi vì thời gian không kịp, liền đơn giản đánh cái đế trang, ăn mặc cũng giản lược. Cả người thoạt nhìn đặc biệt giống còn không có tốt nghiệp học sinh. Chọc đến Mễ Quan nhịn không được tổng xem nàng. Mị Mị, ta cảm thấy ngươi như vậy trang điểm khá tốt. Kia ý tứ ta trước kia khó coi là kia không có. Ta muội muội thế nào đều đẹp. Mễ Mị hằng ngày đi theo Mễ Quan trêu ghẹo lúc sau trầm mặc xuống dưới, trong lòng lặp lại hồi ức nguyên chủ ký ức. Cuối cùng làm vừa lật chuẩn bị công tác, lúc này muốn gặp người không phải người thường, là thân sinh ba mẹ. Dễ dàng nhất cảm thấy ra vấn đề người. Nàng hiện tại chỉ có thể may mắn. Nguyên chủ mấy năm trước đại bộ phận thời gian bên ngoài đi học. Hơi chút có điểm thay đổi hẳn là sẽ không quá đột ngột. Hiện tại thời gian là buổi chiều, còn không đến tan tầm thời gian. Bọn họ đi sân bay trên đường một đường thẳng đường. Nửa giờ liền đến. Hai người xem sân bay chờ cơ biểu hiện bài. Mễ gia phụ mẫu chuyến bay sắp rớt xuống. Liền ở Mễ Mị chán đến chết soát di động đám người thời điểm. Nàng hữu phía trước, có người một bên gọi điện thoại một bên bước nhanh hướng nàng phương hướng đi. Tới, thoạt nhìn thập phần nôn nóng lên đường bộ dáng. Mễ Mị hướng bên cạnh trốn rồi một chút. Cư nhiên vẫn là bị hung hăng đụng vào. Mễ Quan đúng lúc đỡ lấy thiếu chút nữa muốn té ngã muội muội. Muốn đi răn dạy người nọ. Chính là đụng vào nàng người chỉ là nói ngượng ngùng. Dưới chân tốc độ một chút không ngừng chạy đi rồi. Ca, ta không có việc gì. Mễ Mị duỗi tay giữ chặt muốn xông lên đi lý luận Mễ Quan. Nhẹ nhàng lắc đầu. Ba mẹ liền mau ra đây, đừng động người nọ, ngươi ở ta bên người đứng, ta nhìn xem còn có ai không có mắt. Mễ Quan tuy rằng bị muội muội trấn an xuống dưới, nhưng là thật sự rất tức giận. Này đoạn tiểu nhạc đệm sau khi đi qua, Mễ Quan vẫn luôn không mấy vui vẻ bộ dáng. Mễ Mị cũng không hề chơi di động. Cùng nhị ca một bên nói chuyện phiếm một bên chờ phi cơ. Mễ Mị chân chính nhìn thấy nguyên chủ cha mẹ thời điểm. Bỗng nhiên nảy lên mạc danh quen thuộc cảm. Nàng phía trước lo lắng xấu hổ cùng vô thố đều không có phát sinh. Thân thể này chịu tải 20 mấy năm ký ức. Đối cha mẹ trời sinh là thân cận. Ai nha? Nhà của chúng ta nữ nhi cũng tới rồi. Mễ Mụ Mụ là cái phi thường tinh xảo xinh đẹp phụ nhân. Tiến lên đối với Mễ Mị nhẹ nhàng một ôm, có thể cảm giác ra chứa đầy tình yêu. Ở trên xe Mễ Mụ Mụ còn vẫn luôn nắm Mễ Mị tay, hỏi nàng thân thể cùng sinh hoạt tình huống. Mễ Phụ khuôn mặt hiền lành, khí chất ôn nhuận, có thể cảm giác ra tuổi trẻ thời điểm nhất định là cái thanh giật tuấn lãng nhẹ nhàng công tử. Mễ Mụ Mụ tên thật kêu Tần Dĩnh, nàng ôn nhu thành công trấn an Mễ Mị. Mễ Mị ở nàng trước mặt nhịn không được thả lỏng, chậm rãi biến thành ỷ lại mẫu thân làm nũng tiểu nữ nhi. Mễ Thị cha mẹ nghỉ phép trở về, buổi tối là các nàng người một nhà tiệc tối. Mễ gia tam huynh muội đều trở về nhà. Trương Mụ từ buổi sáng khởi liền bắt đầu vội, cùng người hầu chuẩn bị phong phú bữa tối. Ân đi ra ngoài một chuyến, vẫn là Trương tỷ canh tốt nhất, thái thái thích liền hảo. Một bữa cơm ăn đại gia hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn xong, Mễ Phụ kêu huynh đệ hai người đi hiệu sách, hỏi một chút trong nhà sinh ý tình huống, nói một ít công ty sự tình. Mễ Mị là trong nhà duy nhất không có công tác nhàn tản nhân sĩ. Nàng ở Mễ gia phụ tử ở hiệu sách thương thảo thời điểm, chui vào Tần Dĩnh phòng ngủ. Mụ mụ, ngươi ở vội sao? Không có. Làm sao vậy? Tần Dĩnh ăn mặc một thân tơ lụa ở nhà phục, đang ngồi ở sofa tìm ra một quyển sách tính toán xem môn sơ. Mễ Mị thoán vào nhà ngồi vào mụ mụ bên cạnh. Mụ mụ, ta muốn hỏi một chút ngươi kinh gia sự tình. Tần Dĩnh nghe được Mễ Mị hỏi chuyện dừng một chút, hơi nghi hoặc, kinh gia có chuyện gì? Ngươi không đều biết không? Mễ Mị lúc này mới nói ra chân chính mục đích, cũng có không biết địa phương. Ta muốn hỏi một chút Hoàng Hiên mụ mụ. Ta biết ở hắn vài tuổi thời điểm cha mẹ liền ly hôn, nàng mụ mụ nhà mẹ đẻ hiện tại cũng suy tàn, không biết Hoàng Hiên mụ mụ hiện tại thế nào. Nàng đem phác họa trong mộng nữ nhân bức họa cấp Tần Dĩnh xem. Mụ mụ, ta ở Hoàng Hiên ca ca nơi đó thấy được một chương ảnh chụp, hắn giống như thực bảo bối bộ dáng. Ta đem ảnh chụp người họa xuống dưới, ngươi xem môn sơ. Tần Dĩnh nghe được Mễ Mị nhắc tới kinh Hoàng Hiên mụ mụ, lại nhìn đến Mễ Mị trong tay bức họa, trong miệng thở dài, trong lòng thổn thức không thôi. Đây là Hoàng Hiên mụ mụ, nàng chính là quá tùy hứng. Này đó chuyện cũ năm xưa, các đại nhân không phụ trách nhiệm, kết quả là thương tổn hài tử. Ngoặc kép, hết chương.